liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Kế hoạch bị lỡ. Ngôn tình mạng tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Cánh Thiên Sứ Tiên Si Đờ Chi Bang viết lời. Đường Kiện soạn nhạc. Đường Kiện nguyên hát. Lưu Vũ Yên tại sao lại là cái này? Đường Kiện sáng tác ca khúc. Trước mặt Lưu Vũ Yên nói chính mình thật ra thì cùng Đường Kiện không quen. Chẳng qua là vô tình xuống gặp nhau. Sau đó biết được đối phương là một tên âm nhạc tác giả. Cuối cùng liền như vậy cơ duyên xảo hợp mà từ đối phương nơi đó hẹn đến bài hát. Bây giờ nhìn lại, bọn họ tin Lưu Vũ Yên liền có quỷ. Nếu như các ngươi không quen, cái tên này lại làm sao có thể chỉ cho ngươi viết bài hát. Chưa nghe nói qua cho cái khác ca sĩ viết ca khúc. Trên đồng thời tiết mục phát hình sau, đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng một đêm bạo nổ. Lưu Vũ Yên cũng vì vậy thông qua bài hát này, thông qua ca tinh đại đạo cái tiết mục này leo lên nhiệt lục soát bảng, thu hoạch không ít người khí. Trước mắt, lại là một bài mang cánh bài hát. Mặc dù bây giờ còn không biết bài hát này trình độ rốt cuộc như thế nào, nhưng là từ đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng cùng muốn hát liền hát siang trang diêu trang cái này hai bài hát để phán đoán. Bọn họ cảm thấy cái này đầu cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng chắc chắn sẽ không quá kém. Quan trọng nhất là Lưu Vũ Yên đem cái này đầu cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng coi như cuối cùng áp chụp ca khúc, nói rõ ở trong lòng của nàng. Cái này đầu cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng tuyệt đối so với muốn hát liền hát siang trang diêu trang còn phải ưu tú. Phía sau đài ca sĩ phòng nghỉ ngơi bên trong. Kêu Lục Minh Nam bài hát trong lòng bàn tay có chút khó chịu. Dựa theo tình huống này đi xuống, hắn cảm giác mình khả năng không cầm được hạng nhất rồi. Dù sao tiết mục này quá con mẹ nó bẫy cha rồi. Nhất định phải làm cái gì công bình công chính công khai hài hước. Hiện tại ngược lại tốt, người xem đều bị Lưu Vũ Yên cho chinh phục. Cái kia mấy cái giám khảo cũng không dám mạo hiểm cho Lưu Vũ Yên quá thấp điểm số. Nếu không đến lúc đó bị đám bạn trên mạng mắng, ảnh hưởng vẫn là chính bọn hắn hình tượng. Trên đồng thời tiết mục, có 4 gã giám khảo liền mê muội lương tâm cho Lưu Vũ Yên cái kia đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang. Đánh giá trong thấp phân, sau đó bị đám bạn trên mạng mắng thảm. Vì vậy chỉ cần Lưu Vũ Yên không phạm sai lầm, chỉ cần nàng hát ca khúc đầy đủ êm tai. Như vậy hiện tại cái này 10 cái giám khảo đều chỉ có thể cho Lưu Vũ Yên đánh giá điểm cao rồi. Như thế tới, cái này kêu Lục Minh ca sĩ đoạt cúp độ khả thi liền giảm mạnh rồi. Trong lòng mặc dù rất khó chịu rất bực bội, nhưng hắn đối mặt với ống kính, cũng chỉ đành miễn cưỡng cười vui hỏi. Lưu Vũ Yên diễn tập thời điểm các ngươi có nghe qua bài hát này sao? Một nữ ca sĩ lắc đầu cười khổ. Nói lấy. Nàng diễn tập thời điểm ta có tại hiện trường nghe, bất quá nàng cũng không có mở miệng biểu diễn, cũng không nói ra bài hát tên, hại ta còn tưởng rằng là nàng cải biên kia bài hát kia mà. Một cái khác nam ca sĩ hâm mộ nói lấy, tại sao ta liền không có gặp phải chuyện tốt như vậy? Không được, chờ tiết mục chép xong, ta phải tìm Lưu Vũ Yên tiến cử nhận biết một cái vị này đại lão mới được. Ha ha. Người suy nghĩ nhiều, nàng lại không phải người ngu, làm sao có thể cho ngươi tiến cử. Lục Minh trong lòng khinh bỉ nói lấy, có thể liên tiếp sáng tác ra như vậy bổng ca khúc. Có thể thấy đối phương tại âm nhạc sáng tác phương diện sâu bao nhiêu thành tựu. Nhân tài như vậy, kẻ ngu mới có thể tiện nghi các ngươi, còn trông cậy vào Lưu Vũ Yên cho ngươi tiến cử. Trên võ đài, tắt đèn. Lưu Vũ Yên đứng ở chính giữa vũ đài. Một vòng phiếm hoàng ánh đèn từ bên trên chiếu xuống tới. Cảnh tượng này liền giống với chuyện cổ tích bên trong thiên sứ hàng lâm một dạng. Làm cho người ta một loại như mộng ảo mỹ cảm. Lúc này, nhạc đệm âm nhạc bắt đầu vang lên. Lưu Vũ Yên chậm rãi giơ tay lên trong microphone. Vẻ mặt thành thật nhìn lấy khán đài. Sau đó tầm mắt chuyển tới phía sau nhất nhắc tuồng khí trên. Lá rụng theo gió sắp sửa đi phương nào chỉ chừa cho bầu trời mỹ lệ một màn. Tăng phi múa âm, thanh, giống như cánh thiên sứ. Xẹt qua ta hạnh phúc đã qua. Sạch sẽ vui vẻ tiếng hát. Giống như nước suối đinh đông như vậy. Tại bình tĩnh nhất trong nháy mắt rung động mọi người tâm linh. Cái kia mặt kiếng như vậy tâm hồ chợt dâng lên từng vệt sóng gợn lan tan. Âm nhạc là có ma lực. Nó là có khả năng nhất đưa tới cộng minh một loại âm thanh. Chỉ là mở đầu cái này một đoạn ngắn tiếng hát, cũng đã để cho vô số người xem vì đó say mê. Vì đó yên lặng, Đường Kiện bình thường rất ít nghe ca nhạc. Muốn hát liền hát Siang Trang Diêu Trang cùng cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng. Cái này hai bài hát đều là do ban đầu hệ thống đề cử hắn hối đoái đi ra bán cho Lưu Vũ Yên. Hắn khi đó chẳng qua là đơn giản qua một cái ca từ. Sau đó liền phát cho Lưu Vũ Yên rồi. Cuối cùng cũng không đi nghe cái này hai bài hát. Bây giờ, nghe Lưu Vũ Yên thâm tình biểu diễn. Trong lòng của Đường Kiện liền không khỏi yên tĩnh trở lại. Chuyên tâm an tĩnh phảng phất liền tiếng tim mình đập đều có thể nghe được. Yêu đã từng đi tới qua địa phương. Y theo tích giữ lấy ngày hôm qua hương thơm. Cái kia quen. Thuộc nhiệt độ ấm áp, giống như cánh thiên sứ, xẹt qua ta vô biên trong lòng. Lưu Vũ Yên êm ái ca hát, sau đó bước ra hai bước, hơi cúi đầu hát vang. Tin tưởng ngươi vẫn còn ở nơi này, chưa bao giờ từng rời đi. Ta yêu giống như thiên sứ canh giữ ngươi, như sinh mạng thẳng tới đây. Từ nay không có ta, ta sẽ tìm một thiên sứ thay ta đi yêu ngươi. Ầm một tiếng. Đường Kiện đáy lòng mềm mại nhất địa phương bị đoạn này ca từ cho va chạm vào rồi. Tin tưởng ngươi vẫn còn ở nơi này, chưa bao giờ từng rời đi. Ta yêu giống như thiên sứ canh giữ ngươi. Nhạ sinh mạng thẳng tới đây, từ nay không có ta, ta sẽ tìm một thiên sứ thay ta đi yêu ngươi. Đường Kiện không khỏi nhớ lại 10 năm trước từng hình ảnh. Một năm kia mùa đông, hắn lên tiểu học lớp 5. Khi đó là tại trên ngữ văn giờ học, Trương thầy thuốc vội vàng mà đi vào phòng học tại giáo sư văn Trương tai bên nói gì. Sau đó mang theo hắn rời đi trường học, chạy tới bệnh viện. Ngày hôm đó, kinh thành bên ngoài bay tiểu tuyết. Tánh mạng hắn trong thân nhân duy nhất liền như vậy từ bỏ hắn. Vĩnh rời đi xa hắn. Hệ thống, Đường Kiện nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính uyển dường như thiên sứ Lưu Vũ Yên. Ánh mắt quật cường lóe lên một vệt trong suốt. Âm thanh bỗng nhiên có chút trầm thấp hỏi. Ngươi là ba ta phải đi bảo vệ ta. Đúng không? Dừng mấy giây. Hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên. Chỉ có một đơn giản tự âm. Nghe không thái chân thành. Giống như là tại đồng cảm an ủi mình một dạng. Cảm ơn. Đường Kiện cười một cái tự diễu. Theo di động về phía sau con chuột đầu mũi tên đóng trang web không có xuống chút nữa nhìn. Nhị cấp ngẩng đầu nhìn lầm bầm lầu bầu Đường Kiện, sau đó mang theo nghi ngờ thấp giọng uông ô kêu. Thấy xúc cứt không để ý đến chính mình, nó lúc này mới nhàm chán nằm úp sấp ở trên sàn nhà tiếp tục ngẩn người. Đi ra ngoài đi một chút đi. Đường Kiện hít thở sâu điều chỉnh một chút tâm tính. Hắn lấy vì thời gian lâu dài, chính mình liền sẽ trở nên lãnh huyết vô tình, nhưng mà lại luôn là lơ đãng thấy cảnh thương tình. Lúc này ca tinh đại đạo hiện trường, Lưu Vũ Yên biểu diễn đã kết thúc. Các khán giả cùng với ban giám khảo đều đã đầu xong phiếu. Võ đài một bên, một nữ tử nhẹ giọng hỏi tiết mục đạo diễn. Nếu như tuyên bố chân thật số phiếu, như thế hạng nhất cũng không phải là Lục Minh, mà là Lưu Vũ Yên. Tiết mục đạo diễn có chút khó làm. Tuy nói bọn họ chế tạo cái tiết mục này thời điểm lời thề son sắt địa bảo chứng tuyệt đối công bình. Công chính công khai, nhưng sau lưng ít nhiều gì vẫn có chút màn đen. Nguyên bản, kế hoạch của bọn họ chính là để cho Lục Minh bắt lại tổng quán quân. Nhưng không nghĩ tới trên đồng thời tiết mục Lưu Vũ Yên dựa vào một bài đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang. Cường thế tiến vào chung kết quyết tái. Hiện tại lại dựa vào hai đầu như thế êm tai bài hát mới giành được hiện trường người xem cùng với ban giám khảo công nhận. Nếu để cho Lưu Vũ Yên đoạt cúp, như thế kế hoạch của bọn họ liền bị lỡ. Nhưng nếu như không cho Lưu Vũ Yên đoạt cúp, đến lúc đó nhất định sẽ có vô số người xem mắng bọn hắn có màn đen hộp tối thao tác chờ một chút. Cắn răng,